Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, giận phiến Liễu Hạng Khởi. Dương Vị Nhiễm buông tay nói, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, chân chính Hàn Tâm Đường không có chút nào hư. Huống hồ, mới vừa rồi là ai nói muốn cùng nàng lăn ga giường. Theo tính cách của ngươi, nếu như biết được cái này tiểu biểu nện mạo danh thay thế, đoán chừng sớm đã đem nàng chém giết. Ngươi chém giết Hàn Tâm Đường muội muội, còn có thể cùng nàng lăn ga giường sao? Nàng không đem ngươi ngũ mã phanh thây liền đã rất nhân từ. Ta kia là nói đùa nữa. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, hắn lời mới vừa nói xác thực rất giả dối. Bất quá, đã trước mắt Hàn Tâm Đường là hàng chính quy, không phải cái này giả trang bao cỏ. Hắn có thể bắt đầu nuôi dưỡng, có thể đem tàng thiên cấm thuật thông thấu người. Trên đời này có thể tìm không ra mấy cái, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể trưởng thành đến vô địch hoàn cảnh. Công tử, chúng ta muốn đi Khô Ma Sơn sao? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói. Ta nghe nói Hải Đường Tâm gần nhất một mực tại tìm hiểu tin tức của ngươi. Chắc là vì Hải Đường thế ra sự tình. Không bang, Vân Hoàng đạm mạc nói. Nếu như nàng liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết không được, cũng không có tư cách để ta bồi dưỡng. Mà lại, ngươi cho rằng tên kia lại không biết nàng tồn tại. Nói không chừng đã phái người đến tìm nàng. Dạ Lạc Hoàng nghẹn lời. Nàng biết Vân Hoàng nói cũng không sai, vị kia thủ đoạn thông thiên, có thể che giấu chuyện của hắn cũng không nhiều. Hải Đường thế ra chuyện phát sinh, bất quá là một số lông gà vỏ tỏi sự tình, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng Hải Đường Tâm lại lựa chọn đến tìm Vân Hoàng, đại khái là nghe nói hắn tu hành cửu đại thể thuật sự tình, muốn tới dò xét tin tức. Bằng vào điểm này, nàng liền sẽ bị đánh vào vực sâu vạn trượng. Vân Hoàng ghét nhất mang theo mục đích tiếp cận hắn người. Đối với loại người này, hắn luôn luôn chưa từng lưu tình. Kia, Dương Vị Nhiễm muốn hỏi, bọn hắn tiếp xuống đi nơi nào? Gia hỏa này sụ mặt thời điểm, thật đúng là không dám sờ hắn rủi ro. Không phải thực sẽ gặp nạn. Khô Ma Sơn, Vân Hoàng đạp trên trầm ổn bộ pháp tiến lên. Khô Ma Sơn chuyến này là phải đi, về phần những cái kia rườm rà sự tình, có thể giải quyết liền tận lực giải quyết đi. Khô Ma Sơn chung quanh, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng chướng khí, kia cỗ cường hoành đạo vận dâng lên muốn ra, phảng phất có thể đem bầu trời xé rách, có cổ lão cảnh tượng hiển hiện, khí thôn Sơn Hà, chiếm cứ tại Khô Ma Sơn bên ngoài tu sĩ đông đảo. Mỗi một vị đều kẻ đến không thiện, bọn hắn muốn có được xương khô tiên đế lưu lại truyền thừa. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi còn dám nghênh ngang xuất hiện. Nơi xa trên bầu trời, một người mặc váy tím nữ tử diện mục dữ tợn, gầm thét liên tục, hai tròng mắt của nàng bên trong che kín xâm nhiên chi mang. Hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Trông thấy kia một trương quen thuộc mặt, Vân Hoàng đáy lòng diễn sinh ra chán ghét cảm giác. Cảm giác như vậy để hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Rốt cục đúng rồi, có thể để cho hắn chán ghét người, mới là hắn muốn chém giết. Nghe nói ngươi tu hành cửu đại thể thuật, nếu như là thật, vậy ngươi liền đem thể thuật lấy ra, để chúng ta đại gia định giá, mở mang kiến thức một chút. Nữ tử này cùng Hàn Tâm Đường giống nhau như đúc, coi như người quen thuộc đến đâu, cũng rất khó phân rõ ràng. Tiểu biểu nện, ngươi là thật sự rất ngu ngốc. Dương Vị Nhiễm có chút không vui mà nói, mạo danh thay thế bò sát, đánh lấy vị kia danh hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp, ngươi thật là có mặt. Ngươi, nghe vậy, Hàn Suối Phượng sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đáy lòng sinh ra sợ hãi. Chuyện này vẫn giấu kín rất tốt. Cái này tiểu ngu xuẩn là thế nào biết đến? nàng vì có thể càng tiếp cận Hàn Tâm Đường, mỗi ngày đều tại học Hàn Tâm Đường, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút cái gì, nhưng coi như chỉ có một chút xíu chênh lệch, cũng không ai có thể phân biệt ra được. Cái này tiểu ngu xuẩn là có tiếng ngu xuẩn, làm sao lại biết được? Bí mật của ngươi ta đã sớm biết, chỉ là chuyện này liên lụy đến Cửu Hy Thánh Tông cấm kỵ, ta mới một mực làm bộ không biết. Dương Vị Nhiễm nói ra, ngươi có thể tiếp tục thỏa thích tìm đường chết, bởi vì cái nào đó gia hỏa đã khẳng định muốn giết người là ai. Nàng nói cái nào đó gia hỏa, khẳng định là chỉ Vân Hoàng. Hàn Suối Phượng trong mắt lấp lóe một vòng lăng lệ sát mang. Đã cái này tiểu ngu xuẩn biết bí mật của nàng, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, dùng lôi đình thủ đoạn đem nó chém giết. Nàng tuyệt không thể để bí mật này bộc lộ ra đi. Những năm này ỷ vào tỷ tỷ danh hiệu, nàng trải qua vạn người sùng bái sinh hoạt. Nếu như đột nhiên bị đánh về nguyên hình, nàng tiếp nhận không được. Chuyện này còn chưa giải quyết, Đại Thế Viện Ngưng Uyên Ương đứng ra, nói ra, Vân Hoàng, lúc trước chúng ta thấy qua, không hổ là thần vương dòng dõi, có át chủ bài thật đúng là không đơn giản, đã tu hành qua cửu đại thể thuật, ta miễn cưỡng cho ngươi một cái cơ hội, làm ta dưới váy chi thần. Cái gì? Những cái kia xem kịch vui tu sĩ đều kinh sợ. Hiển nhiên không có dự liệu được, Ngưng Uyên Ương sẽ nói như vậy, vị này chính là Đại Thế Viện truyền nhân, thủ đoạn thông thiên, có thể làm dưới váy của nàng chi thần, quả thực chính là thiên đại ban ân, tu hành qua cửu đại thể thuật rất nghiêu sao, vậy mà có thể dẫm nhằm cứt chó, trở thành Ngưng Uyên Ương dưới váy chi thần, gia hỏa này thật đúng là gặp may mắn. Lại có thể đạt được Đại Thế Viện che chở, lại có thể phải mỹ nhân sủng hạnh, hắn đời trước là đốt cao hương đi, dáng dấp đẹp mắt, quả thật có thể làm cơm ăn, những tu sĩ kia đều ao ước, nếu như đổi lại là bọn hắn, vậy liền quá tốt. Công tử gia, tranh thủ thời gian đáp ứng nàng, Liễu Hạng khởi mừng lớn nói, chỉ cần làm nàng dưới váy chi thần, ngươi liền có thể đạt được Đại Thế Viện che chở, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cút, Vân Hoàng còn chưa mở miệng, bên hông Dương Vị Nhiễm liền hung hăng cho Liễu Hạng khởi một trường. Tức giận nói, ngươi mẹ nó ngu xuẩn sao? Công tử là người thế nào? Ngươi lại nói ra những lời này, trừ đối Liễu Hạng khởi vô tri phẫn nộ bên ngoài, còn có đối Ngưng Uyên Ương cuồng vọng cảm thấy không cao hứng. Nữ nhân này còn muốn để Vân Hoàng làm nàng dưới váy chi thần. Dựa vào cái gì? Trong lúc các nàng đều là người chết sao? Liễu Hạng khởi có chút mộng. Công tử gia không phải nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường sao? Bây giờ có người chủ động đưa tới cửa, kia há có không ăn đạo lý? Về phần tiểu công chúa phẫn nộ, hắn đến là có thể minh bạch, dù sao tiểu công chúa thế nhưng là tâm hệ Vân Hoàng, sao có thể chịu đựng Vân Hoàng cùng những nữ nhân khác hoan ái. Đại Thế Viện truyền nhân, nếu như là như ngươi loại này bao cỏ, không bao lâu liền sẽ bị hủy diệt. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, như ngươi loại này mặt hàng, coi như cởi sạch váy áo, tách ra chân nằm ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Chúc mừng ngươi, sinh mệnh bắt đầu tiến vào đếm ngược. Ngươi muốn chết như thế nào? Mấy ngày nay mau chóng nghĩ rõ ràng. Ngươi, Ngưng Uyên Ương sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tên tiểu xúc sinh này dám không nhìn chúng nàng, thật sự là không biết sống chết. Quan chiến tu sĩ càng thêm chấn kinh. Vân Hoàng vậy mà cự tuyệt Ngưng Uyên Ương, hắn cũng dám cự tuyệt, đây quả thực là tự tìm đường chết, chờ lấy xem đi, tên tiểu xúc sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cự tuyệt Ngưng Uyên Ương, đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Đúng vậy a, Ngưng Uyên Ương còn không có bị nhục nhã qua, lần này Vân Hoàng chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Hừm,